Thám tử tuổi học trò, quyển 4, góc truyện audio.com. Giải quyết sự thất bại chưa bao giờ dễ dàng với những kẻ kiêu ngạo. Họ luôn tin vào bản thân, luôn cho mình là đúng. Bởi vậy khi vấp ngã thì khó mà đứng dậy. Càng giàu càng có lý do trở nên kiêu ngạo. Và cái cách họ mua vui, giải trí để tìm lại bản thân hết sức xa xỉ. Đối với nghề thám tử, tự tin với suy luận của mình là điều cần thiết nhưng không có nghĩa là nó được vượt qua giới hạn. Một quyết định sai lầm là đi tong đời người. Do đó nhiều vụ án, nếu không tỉnh táo rất dễ đi vào bẫy của hung thủ. Các vụ án giết người cơ bản chia làm hai dạng chính. Kiểu thứ nhất, hung thủ giết người rồi lẩn trốn vào xã hội. Loại này cách thức gây án dễ suy luận ra. Có những vụ án tinh vi tới mức không tìm ra hung thủ hoặc không có bằng chứng để kết tội thủ phạm. Khám phá ra vụ án giết người kiểu này đòi hỏi họ phải có lập luận logic tốt. Điều cần làm đầu tiên sau khi nhìn thấy hiện trường là tạo dựng mọi trường hợp có thể xảy ra. Từ những chi tiết ở hiện trường, dù là nhỏ nhất, ta dần loại bỏ đi những trường hợp vô lý. Có thể còn một, hai thậm chí là ba trường hợp. Tiếp đến hãy tạm giữ những trường hợp đó, để yên chúng ở trong não và làm một trong hai điều sau. Tìm động cơ gây án hoặc lập luận từ những manh mối ở hiện trường. Làm điều nào trước cũng được. Về quan điểm cá nhân, tôi sẽ cố nghĩ những manh mối đang mở cho chúng ta điều gì về kẻ gây án. Hãy men theo manh mối, mường tượng ra hung thủ. Đừng để cho đầu bạn có những suy nghĩ hạn hẹp. Hãy để nó được trải rộng ra rồi tóm gọn chúng y như tấm bản đồ vậy. Nếu như manh mối giúp ta vẽ lại bức chân dung của hung thủ thì động cơ gây án là nơi khắc họa chân thực nhất về kẻ gây án. Động cơ gây án giúp ta khoanh vùng đối tượng gây án. Từ những manh mối, các trường hợp bạn sẽ lần mò ra thủ phạm, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Và đừng quên chứng cứ kết tội. Dạng thứ hai là ta có thể xác định rõ các nghi phạm gây án. Tuy nhiên điểm khó là thủ đoạn rất tinh vi. Manh mối ở hiện trường ít do kế hoạch được vẽ lên khá cẩn thận. Khác với vụ 1, ta bắt đầu từ manh mối, và khẳng định luôn đây là bước quan trọng nhất. Điều tiếp theo để tìm ra bức họa ẩn giấu sau tấm màn cần có chu nhạy bén. Công việc khá đơn giản, ngồi nghe lời khai nghi phạm, tìm ra lỗ hổng trong lời khai. Lý do là tên sát nhân đang nói dối. Nà có lời nói dối nào lại không có lỗ hổng cơ chứ? Các thủ thuật cũng vậy, kiểu gì cũng có khuyết điểm, hãy cố tìm ra nó. Còn hai yếu tố bên lề nhưng không kém phần quan trọng là may mắn và kinh nghiệm. Hai thứ tưởng chừng như đối lập nhau nhưng lại tách ta ra khỏi những tay thám tử nghiệp dư. Cách chương.